trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 104, anh trai tuyệt nhất, lợi hại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nguyễn đeo găng tay và nâng kim bạc lên. Đầu kim sáng lạnh dưới ánh mặt trời. Cô như đang nói với Hoắc Hàn Niên, hoặc với chính mình. Nguyên liệu chủ yếu là hoa mạn đà la, liều lượng không nhiều. Thuốc lan ra sau khi ngựa chạy sẽ nóng lên, dẫn đến ảo giác, mê man và các triệu chứng khác. Ôn Nguyễn môi cong thành một vòng cung lạnh lùng. Đúng là không đến Hoàng Hà thì sẽ chưa từ bỏ ý định a. Hoắc Hàn Niên chưa bao giờ thấy biểu hiện Ôn Nguyễn như thế mà. Rất khác với vẻ dịu dàng ngọt ngào thường ngày. Giữa lông mày và ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng và sát khí. Vượt quá giới hạn tuổi tác của cô. Cô dường như nhận ra mình hớ hênh trước mặt Hoắc Hàn Niên. Rốt cuộc trước mặt anh, cô chỉ muốn trở thành một tiểu tiên nữ trong sáng và mềm mại. Nhưng không ngờ lại vô tình lộ ra ngoài. Cô cắn môi run rẩy nhìn lông mi dài của anh. Tôi vừa rồi, có phải là hù dọa cậu rồi? Hoắc Hàn Niên nheo lại đôi mắt híp sâu như giếng cổ. Dùng lòng bàn tay to mảnh khảnh vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Lúc nãy có phải tôi đã hù dọa cậu rồi không? Anh trai là tuyệt nhất, lợi hại nhất. Ôn Nguyện ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Xinh đẹp động lòng người. Nơi nào tuyệt, Ôn Nguyễn, nơi nào cũng đều tuyệt. Anh kéo môi dưới của mình với nụ cười nửa miệng. Tương lai tôi sẽ cho cậu biết nơi nào tuyệt. Ôn Nguyễn, đó không phải là những gì cô muốn nói. Cô giả vờ như không hiểu những gì anh nói. Anh trai, em phải trở về giải quyết một số việc. Để tôi đưa đi, tô bắt taxi trên đường một mình là được rồi. Hoắc Hàn Niên không ép buộc cô. Hai người bước ra khỏi trường đua ngựa. Trong lúc chờ taxi, Ôn Nguyễn không nhịn được liếc nhìn người thanh niên bên cạnh. Cô cắn môi, trầm giọng hỏi, anh, nếu em không đẹp và thuần khiết như vẻ ngoài của em, anh có ghét em không? Hoắc Hàn Niên đút hai tay vào túi quần. Nghe thấy lời cô nói, anh quay đầu nhìn cô. Trong đôi mắt đen của anh hiện lên sự u ám khiến cô không hiểu nổi. Đối với người muốn hại em, thì em không cần lương thiện. Thực ra Ôn Nguyễn không nói với anh điều gì, nhưng anh hiểu cô và không thắc mắc gì với cô. Lúc trước khi tán tỉnh Hoắc Cảnh Tử, cô phải cẩn thận trong mọi việc, vì sợ sẽ gây rắc rối cho hắn ta hoặc để lại ấn tượng xấu. Hoắc Cảnh Tử chỉ biết đoạt lấy những thứ cô có. Cô cũng chưa từng được trân trọng hay tin tưởng. Cô trước kia thật sự là đầu óc bã đậu mới có thể vì Hoắc Cảnh Tử mà đối đầu với Hoắc Hàn Niên. Không có so sánh liền không có thương tổn. Hoắc Hàn Niên mặc dù tính tình u ám lạnh lùng, người sống chớ gần, nhưng tiếp xúc so với Hoắc Cảnh Tử ưu tú xuất sắc hơn rất nhiều. Một là trên trời và một là dưới đất. Thậm chí có thể nói là không có gì so sánh được. Xe taxi chạy tới, Ôn Nguyễn lên xe, hạ cửa kính xe xuống, nhìn chàng trai ưu tú lạnh lùng bên đường, ngón cái và ngón trỏ bắt chéo, làm động tác động lòng người với anh. Hoắc Hàn Niên không hiểu động tác của cô là có ý gì. Anh ta chạy mô tô, lấy điện thoại di động và gọi video vào nhóm bốn anh em. Hoắc Hàn Niên hiếm khi nói chuyện trong nhóm WeChat chứ đừng nói là gọi video. Tần Phóng đang mời một nữ sinh cấp 3 uống trà sữa thì nhận được video của Hoắc Hàn Niên. Hắn cười nói, Niên ca, có chỉ thị gì? Minh Khải và Thẩm Bác Vũ cũng mở video lên. Hoắc Hàn Niên làm theo hành động của Ôn Nguyễn, bắt chéo ngón trỏ và ngón cái. Ý gì? Minh Khải, Niên ca, đây có phải là động tác đếm tiền không? Hoắc Hàn Niên bất giác nhíu mày. Cô Nguyễn yêu cầu anh cho tiền cô sao? Anh không nói, chỉ cúp video. Ôn Nguyễn trên taxi thì ít phút sau nhận được tin nhắn chuyển khoản từ một nick WeChat có tên The Guardian. 200.000, Ôn Nguyễn có chút mở to hai mắt. Ai đột nhiên lại chuyển cho cô 20 vạn, cách chương.